Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, đệ 1879 chương phiền toái buông xuống. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ rời đi, Hoàn cùng Hắc Ảnh đi theo, đem Minh một người lưu tại chỗ. Minh chờ bọn họ rời đi không thấy, cũng không có trực tiếp hồi minh giới, mà là đi tới Long Nhãn nơi này. Hắn nhìn chằm chằm Long Nhãn nhìn thật lâu, theo sau chậm rãi duỗi tay sờ trụ nó. Ong ong ong, Long Nhãn như là gặp chính mình chủ nhân, phát ra vui sướng thanh âm ni, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Minh nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nàng sẽ không biết, mặc dù đã biết, cũng sẽ không tức giận. Ong ong ong, Long Nhãn ở hắn trong tay cọ cọ. Kỳ thật, ta suy nghĩ, nếu nói cho nàng chân tướng, nàng hẳn là cũng sẽ giúp ta đi này một chuyến hỗn độn thế giới. Chính là, ta không nắm chắc ai, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, tuy rằng dùng phương pháp này đối Vu Lăng Vũ tới nói có điểm không công bằng, nhưng là hắn cũng xác thật được đến lực lượng của ngươi. Ong ong ong, ta biết, nếu là lại không đem ngươi thắp sáng, Vong Xuyên Hà liền nguy hiểm. Anita liền biết nàng sẽ không làm ta thất vọng. Minh ở đáy sông nói này đó là Tư Mã U Nguyệt trước nay không nghĩ tới, xuất phát từ đối với Minh tín nhiệm. Nàng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ tha nhiều như vậy tới làm chính mình làm chuyện này. Không ngừng nàng là nghĩ đến, ngay cả Hoàn cùng Hắc Ảnh cũng không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng. Mình không tính toán làm người biết, này không ảnh hưởng hắn đối Tư Mã U Nguyệt sủng ái. Không cần thiết cùng bọn họ nói. Đặc biệt là hiện tại nhìn đến nàng đối Vu Lăng Vũ coi trọng, hắn càng không dám nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chính mình có phải hay không bị Minh thiết kế. Bất quá trong lòng cũng từng có nghi hoặc, vì cái gì Long Nhãn sẽ chính mình một phân thành hai, giống như ngay từ đầu liền chuẩn bị một phân thành hai giống nhau. Bất quá ở chạm được một ít mặt mày thời điểm, nàng từ bỏ miệt mài theo đuổi. Mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, mặc kệ quá trình là cái gì, nàng hiện tại chỉ cần kết quả này liền hảo. Nàng đánh giá hiện tại hẳn là đi đế đô chuẩn bị vương triều chi gian tỉ thí, cho nên nàng không có hồi Liêu quận, trực tiếp hướng đế thành đi. Bọn họ tìm gần nhất thành thị, chuẩn bị tìm một cái truyền tống trận đi đế đô. Bất quá đi sau lại bị báo cho truyền tống trận hỏng rồi, tạm thời không thể dùng, chỉ có thể đi mặt khác thành thị dùng truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt bốn người đều tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Bởi vì sắp trời tương đối trễ, cho nên các nàng hướng quản lý truyền tống trận người hỏi phụ cận khách điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi. Chờ bọn họ rời đi sau, vị kia quản sự cùng những người khác chào hỏi, hắn chiều Tư Mã U Nguyệt rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, xoay người đi tương phản phương hướng. Không lâu lúc sau, một chỗ nhà cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngươi nói người kia thật là Tư Mã U Nguyệt? Đúng vậy, lão gia, ta thực xác định nữ nhân kia chính là Tư Mã U Nguyệt, đứng ở vị kia lão gia đối diện, đúng là truyền tống trận quản lý quản sự. Ngươi không tính sai, lão gia, hiện tại quỷ giới đều lại truyền Tư Mã U Nguyệt tới rồi. Quỷ giới tới, hơn nữa cùng ám dạ công chúa lớn lên rất giống. Hôm nay ta nhìn đến nữ nhân kia, chính là cùng ám dạ công chúa rất giống. Quản sự trả lời nói, lúc trước kia sự kiện, chúng ta tổn thất thảm trọng. Nếu thật là gặp được nàng lời nói, kia lần này chúng ta nhất định không thể buông tha nàng. Lão ra một phen chụp ở ghế dựa tay vịn thượng, Nhớ tới lúc trước kia sự kiện rất là sinh khí. Lúc trước bọn họ biết được tin tức, đi thông nhân giới thông đạo liền phải bị đả thông. Bọn họ cũng muốn đi phân một ly canh, cho nên cũng ra không ít lực. Chính là không nghĩ tới, bọn họ phái đi người thế nhưng toàn quân bị diệt. Ngay từ đầu tưởng nhân giới bên kia đã sớm được đến tin tức, cho nên mới sẽ làm quỷ tộc người toàn bộ chết ở bên kia. Chính là sau lại bọn họ đi điều tra đến tin tức, nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi, chính là cuối cùng lại bị Tư Mã U Nguyệt một người cấp phá hủy. Đương tin tức này truyền tới quỷ giới thời điểm, lúc trước tham dự chuyện này người đều bị nàng khí chứ. Thật sâu nhớ kỹ nàng, một khi nàng đến quỷ giới tới, là nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Trước kia, nàng ở nhân giới, bọn họ lấy nàng không thể nề hà. Chính là hiện tại, nàng đã đến bọn họ mí mắt ngầm tới. Đây là đưa tới cửa tới làm cho bọn họ báo thù rửa hận sao? Biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Lão ra hỏi quản sự, đã phái người đi theo chứ? Quản sự đáp, lão ra, chúng ta muốn hay không? Hừ, nếu nàng đã đến nơi đây tới, chúng ta như thế nào có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội? Phái 10 cái người đi, không, làm 20 cá nhân đi. Ta cũng không tin nàng tới rồi quỷ giới còn có thể giống ở nhân giới như vậy kiêu ngạo. Lúc này, trong phòng mặt khác một vị lão già mở miệng. Lão gia, này Tư Mã U Nguyệt tương đối vẫn là quỷ vương ngoại tôn nữ. Nếu chúng ta đem nàng thế nào nói, có thể hay không chọc tới quỷ vương. Quỷ vương căn bản là không tưởng nhận đứa cháu ngoại gái này đi. Liền hắn thương yêu nhất ám dạ công chúa hắn đều có thể đi bắt trở về giết chết. Huống chi là có một nửa nhân tộc huyết mạch nàng. Lão gia hừ lạnh một tiếng, cảm thấy quỷ vương là sẽ không để ý như vậy một nhân tộc ngoại tôn nữ. Lão gia, lời tuy như thế, nhưng là quỷ vương dù sao cũng là thống trị quỷ giới vương. Hiện tại tuy rằng khả năng không thích đứa cháu ngoại gái này, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là lưu trữ vương tộc huyết mạch. Chúng ta đem người giết, vạn nhất ngày nào đó hắn lão nhân ra nghĩ tới, muốn tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ? Lão già khuyên nhủ, kia dựa theo ngươi ý tứ, chuyện này liền không làm. Lão gia sắc mặt trầm xuống. Sự tình lần trước làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Vài cái có thiên phú hậu bối đều ở lần đó sự tình thiệt hại. Hiện tại biết Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này, nếu không báo thù, hắn trong lòng kia đoàn hỏa trước sau tán không xong. Không, thù này chúng ta đương nhiên muốn báo, chỉ là không thể ở chỗ này báo, lão già nói. Một khi bọn họ rời đi chúng ta thế lực phạm vi, kẻ thù nhiều như vậy, đến lúc đó bị ai giết ai lại biết đâu. Ngươi là nói, đem nàng tin tức công bố đi ra ngoài. Sự tình lần trước, nói vậy rất nhiều người đều muốn giết nàng rồi sau đó mau. Chỉ cần đại gia đã biết nàng rơi xuống, kia nàng ở quỷ giới còn có thể ngốc sao? Lão giả lộ ra hung ác nham hiểm tươi cười. Đến lúc đó đục nước béo cò người nhiều thực, nàng đã chết, ai cũng không biết là ai giết. Liền tính ngày sau quỷ vương ngày nào đó nhớ tới nàng, muốn vì nàng thảo cái công đạo, hắn còn có thể đem toàn bộ quỷ giới người đều giết không thành. Lão gia, các lão nói rất đúng. Các nàng ở trong thành đã chết, ai đều biết là chúng ta động tay. Nếu là ở bên ngoài, có thể cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Quản sự cũng tán thành các lão ý tứ. Lão gia trầm tư trong chốc lát sau, gật gật đầu, nói, liền như vậy làm. Các ngươi đem Tư Mã U ở chỗ này tin tức truyền ra đi. Ta tưởng, không ít địa phương truyền tống trận đều sẽ hỏng rồi, chỉ cần tin tức truyền ra đi. Liền tính không phải bọn họ động thủ, Tư Mã U Nguyệt cũng sống không được. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở khách điếm, nghe được bên này tin tức, bất đắc dĩ mà thở dài. Lúc trước Đông Bình thành một chuyện nàng liền biết sẽ cho nàng quỷ giới một hàng mang đến phiền toái, hiện tại xem ra quả nhiên cùng bọn họ tưởng giống nhau. Bất quá những người này như thế nào biết nàng đến quỷ giới tới. Hết chương.